Mưu trí đàn bà, chương 25. Xe qua Bắc Mỹ Tho phóng một mạch thì tới Sài Gòn. Bà được thấy cái gì là lạ cũng hỏi, khi thì ông đồng chủng, lúc bà lớn trả lời. Buổi tối đèn điện sáng choang hai bên phố nên bà được càng ngạc nhiên. Người tài xế hỏi ông đồng chủng muốn tới nơi nào, bà lớn nói hớt. Rue d'Espagne phải không bác? Đến đó ăn cơm rồi nghỉ, sáng đi chợ Bến Thành cho bay thăm, ông quảnh ní nẹ rồi về ha. Chiếc xe đi quanh quanh quẹo quẹo không biết đường nào là đường nào, chừng hơn một giờ thì đậu lại. Ông đồng chủng trỏ sang trái và nói. Đó, đó, cái tiệm đó đó. Bà được nhìn theo. Đôi mắt chói lòa, một vùng ánh sáng chớp lé rực rỡ. Bà được phải dụi mắt hai ba lần mới thấy rõ. Bản hiệu thiệt lớn, viền bằng cộng điện, xanh đỏ nổi bật trên nền vàng, chạy suốt mặt tiền. Bà được lẩm nhẩm đọc và nghĩ thầm, đây là cái tiệm mình thấy trên nhật trình nè. Ở trên nóc tiệm, hình một người con gái đứng giữa bóng điện chớp tắt như những con đom đóm ven sông. Ở nhà quê, ba được chưa từng thấy một hiệu tiệm nào lớn như thế bao giờ. Ánh sáng với tiệm này thì Hòa Hưng chỉ là một cái quán nước trà Huế khai khoai mì luộc. Ông đồng chủng bảo anh tài xế khóa xe và dắt hai người đàn bà đi vòng ra phía sau phố, rồi đến ngay một chỗ bậc thềm, bấm chuông. Ủa sao bác không có đi cửa trước? Thì tôi lên để chơi hoài, nên rành cách thức cùng lối ra vào. Từ 5 giờ chiều cửa trước đóng đến 9 giờ sáng mới mở, thân nhân muốn vào cũng phải đi ngõ sau. Ai đó? À, đồng chủng đây. Chờ chút ngang. Hey, vô nói với ổng mau đi. Bà lớn cào nhào, khó khăn gì mà còn hơn là đi vô dinh quận nữa à, thiệt tình. Tiệm vàng nào cũng sợ ăn cướp hết bây à. Ba được chợt nhớ lại vụ cướp tiệm vàng của ông già năm phố, chúng trổ nóc nhà. Một chút có tiếng vọng nói xuống. Anh đồng chủng đó hả? Ừ, tối nè. Ê, sao lên tối vậy? Ê, xe nhà gặp bác ở Mỹ Tho chết máy. Anh chờ một chút rồi tôi xuống dắt anh đi đăng xe. Ừ, tôi ở phía trước đợi anh nha. Một chập sau, ông Nguyễn Thế đi vòng đường hẻm, đi ra. Ông ăn mặc âu phục hẳn hoi. Ông đồng chủng giới thiệu hai người đàn bà, một người là cháu. À, hai đứa đều kêu ông bằng cậu và bằng bác. Ông Nguyễn Thế cười ý nhị rồi chào hai người cháu của ông đồng chủng. Và ông đồng chủng mời ông bạn lên xe. Ông nói. Đây là xe của cái con cháu này. Ông đồng chủng nhường cho ông Nguyễn Thế ngồi trước, còn mình thì ngồi băng sau ở tận bìa bên trái. Để bà lớn, chủ xe ngồi giữa. Xe bắt đầu chạy, ông Nguyễn Thế hỏi. Ha, anh muốn đi đâu? Hay dĩ thực di tiên. À, đi lại đằng nhà hàng Tàu ăn cháo bào ngư rồi ăn cơm rang Quảng Châu nha. Ê, thì tùy ý. À, sao lâu quá mới lên vậy? Thì cũng có đâu gì lâu gì đâu. Ông Nguyễn Thế bảo tài xế. À, chú lái thẳng ra ngoài La Grande rồi quẹo trái qua mặt Ca Hông đụng Pho đi là tới hả? À, dạ rành. Ba được càng ngạc nhiên, nàng không tưởng được người ta. Xe cộ ở đâu mà đông vậy, cứ như nước chảy, còn đèn đuốc thì sáng như ban ngày. Xe đậu lại mé thềm, ông Nguyễn móc túi cho người tài xế một đồng bạc, bảo đi ăn gì thì ăn, đúng 9 giờ đến lại đây chờ. Rồi ông Nguyễn Thế dắt khách lên lầu 3. Ông kéo ghế, mời từng người xong, rồi ông mới ngồi sau cùng. Anh đồng chủng và hai cháu muốn dùng gì? Cháu gì cá bầu ngư húp cho khỏe cái đã. À, sau đó là gì nữa? Thì tại anh tôi là khách mà. Thì không chẳng lẽ chủ muốn gì khách chịu lấy hay sao? Thì cũng chờ xem chứ đâu phải cái gì cũng rợt. Hai ông già nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng chen tiếng Tây. Ông Nguyễn Thế yên trí rằng hai nàng không hiểu. Ông Nguyễn Thế móc thuốc ra mời ông đồng chủng và không quên xin lỗi hai cháu trước khi châm lửa. Người bồi bưng cháo ra trên một chiếc mâm rực rỡ, bốn cái chén miệng bịch vàng đặt trên bốn cái dĩa miệng cũng đều bịch vàng. Ông Nguyễn Thế chìa tay ra một cách xã giao. À, xin mời bà chủ tiệm vàng Hòa Hưng và bà lớn Quận dùng cháo. Ba Được đã giao thiệp với bà phủ, bà huyện, tưởng sự sang trọng đến thế là cùng, nhưng chẳng ngờ lại còn bậc cao hơn. Thấy người ta cầm muỗng thì biết mình là dân ruộng rẫy quê mùa. Mấy ngón kia thì giống như chân ngón út chìa ra như cái cửa gà, lại thêm cách mời khách. Mời, mời hai bà cứ tự nhiên cho. Ông Nguyễn Thế tươi cười, cất giọng. Ê, hai cháu cứ coi bác như bác chị nghe. Ông đồng chủng thêm vào. Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên. Húp vài muỗng, ông Nguyễn Thế đẩy qua một bên, chê không ngon, rồi lấy chiếc khăn trắng để trong dĩa lau miệng và tai. Ông bảo khách chờ ông gọi món khác, nhưng ông đồng chủng không cho, bảo cháu bà Ngư thế này là tuyệt vời rồi. Ông Nguyễn Thế hỏi thăm công việc của ông đồng chủng. Ông đồng chủng nói: Ê lắm ông chủ tiệm vàng ơi. À, vàng lúc này mua vô thì nhiều mà bán ra ít. Ừ, Hồng Kông nông bên chỗ nào mua của anh nhiều hơn. À, nông bên, nhưng hai tháng nay nó cũng sụt. Khi nào đi qua bên đó nhắn tôi đi với. Tôi muốn kiếm hũ thuốc rượu trị đau lưng. Hai ông cười với nhau, ông Nguyễn Thế lại tiếp. Tôi xoay sở, ra tôi xoay ra mở cái tiệm nước anh ơi. Mới làm thử mấy cái ở Sài Gòn thấy nó cũng khá lắm. Hey, thì làm thêm vài cái nữa. À, chỗ nơi thì dễ nhưng người trong coi thì khó quá. Hey, người gì mà khó, ai khó chứ anh mà cũng khó sao. À, cái nghề này anh còn lạ gì, mình không có ở bên cạnh, thợ nó móc chuột mình nó ăn. A bảy là bảy hướng, càng khẩn cho cánh chấn cô tốn lý. A khôn, anh đủ rồi, còn một bà nữa là bà đòi phải học. Ông đồng chủng quay sang giải thích cho hai cháu. Ê, ông bạn của bác phát tài là nhờ bảy bà phu nhân đó, cứ mở thêm một tiệm ảnh giao cho ông bà. Bây giờ sơ sơ ảnh có bảy bà thôi, còn thiếu ông bà nữa là đủ tám hướng như trấn cái bùa bác quái vậy. Bác tiền chứ đâu phải bác quái. Ê, còn anh, tôi thì mới có tứ trụ thôi. Mấy cháu đừng có cười nghe. Hai bác xem với nhau là vì hiểu bụng nhau. Không ai chê, không ai khen ai hết. Người bồi bàn ăn mặc rất lạ mắt. Đầu đội cái mũ, mặt blue trắng, bưng mâm thức ăn ra gồm hai ba dĩa lớn, lũ khủ, chén, dĩa, chén lớn, chén nhỏ. Cái thì bằng cái chén thường để dùng ăn cơm, cái thì bằng cái chung uống rượu. Mùi hương tỏa ngào ngạt, rồi người hầu bàn mang rượu tới. Anh ta mặc toàn đồ trắng, cổ thắt cà vạt, hai tay nâng hai chai rượu đặt lên trên chiếc khăn trắng muốt. Nghiêng nhãn chai vào tận mắt ông Nguyễn Thế, ông liếc qua rồi hỏi ông đồng chủng. Chai này được không anh? Hè, nó có giật dữ không? Không, không, nó hiền á. À, dạ, không có mùi thuốc bắc như mau đài hoặc ngũ gia bì đâu. Ông Nguyễn Thế ngó người bồi và gật. Người bồi quay ra khui đánh bốc một cái rồi nâng chai rót vào hai ly không làm rơi một giọt ra ngoài. Rồi để nút để trên bàn bên cạnh và đến nghiêng đầu hỏi bà Hòa Hưng. À, thưa bà dùng gì ạ? À? Ừ, cho tôi một ly nước chanh, một ly xá xị. Ba Được trả lời như giật mình nhớ lại cái quán của con mơ. Bà lớn quận bảo, cho tôi một ly nước cam tươi thôi. Bữa tiệc bắt đầu sau lời mời hài hước của ông Nguyễn Thế. Ê, các cô chỉ dùng cho một phần ba bao tử thôi nghe, còn đi hai chỗ nữa đó. Ông đồng chủng vào đề, ông vừa nói, vừa trỏ bà Hòa Hưng và móc tờ báo ra đưa cho ông Nguyễn Thế. Tôi lên thăm anh là để giúp cho con cháu tôi ở đây nó học hỏi một ít nghề nghiệp của anh. Từ bữa nó thấy bài thơ này, nó cứ đòi lên xem cái tiệm của anh cho kỳ được. À, để mai mốt dắt cháu về tiệm, cháu muốn học cái gì thì bác chỉ cái nấy. Muốn gì à, bác cho nấy luôn. Bác làm cái nghề này đã 40 năm rồi, bây giờ cũng đến lúc chán nên bác muốn chia bớt cho người khác. Bác không có muốn bị ăn cướp hoặc người ta ganh ghét rồi hãm hại mà mang tiếng sanh ư nghệ tử y ngờ ư nghệ. Ngược lại bác sống vì nghề, bác sẽ truyền lại nghề trước khi bác chết. Ông đồng chủng đưa ly rượu lên cùng với bạn và nói: Anh là người thứ nhất tôi biết như một hào kiệt trong đời tôi. Ông Nguyễn Thế tiếp: Anh chết rồi, anh có đem vàng theo được không? Cái hòm của anh nó bằng vàng hay chỉ là một manh chiếu thì cũng vậy thôi. Tôi đã chia cho vợ con tôi đủ hết rồi. Phần của tôi muốn làm gì tôi làm. Còn thi phú thì dễ thôi. Tôi sẽ mướn người ta làm rồi gửi xuống cho cháu. Ông Nguyễn Thế nói liên tiếp. Có lẽ lâu ngày gặp bạn nên ông Nguyễn Thế nói hơi nhiều. Tiệc xong ông móc tiền trả. Xong bốn người đi xuống. Ông Nguyễn Thế và ông đồng chủng nhường cho hai bà đi trước theo lịch sự Âu Tây. Ông đồng chủng lôi tay ông bạn vàng chậm lại chỉ trỏ vào bà lớn và nhái nhái. Ông Nguyễn Thế cười và cũng nhái nhái đáp lại. Con cháu coi được đến đó chứ bác nó. Ê, tôi dưng dừa cho nó, còn nói được không gì nữa. Cứ đưa vài lượng nhữ sơ chắc chín mà. Ê, vài lượng thôi à. Có tiếng kêu eo éo dưới chân cầu thang vọng lên. Đi đường nào vậy hai bác ơi? Hai cháu ngồi bộ salon gần cửa cho khỏi mỏi chân. Bác dấp bị cái tách cái móng chân để trèo cái mắt cá để sửa lại một chút nha. Ông đồng chủng đáp xuống một cách tự nhiên rồi quay lại ông bạn vàng. Ê, con nhỏ đang cặp với ông chủ quận, nó chị kiếp, nó lấy xe quận lên đây tìm cái thằng cha già chủ tiệm giải. Ông vớt nó trước đi. Ê, coi chừng cái thằng cha già nó ghen á, nó thương cho bể bụng sao. Ê, con nhỏ nó chưa dính ăn dính thua gì, ông nhanh tay bỏ trước á là được. Hai người bước xuống mặt mày tỉnh bơ, ông Nguyễn Thế đi thuê phòng. Thì ông đồng chủng nói với bà lớn. Ông ấy có cả núi vàng mà hiện giờ tìm người trông coi. Ông nói đêm qua ông nằm chiêm bao thấy mộng ứng mỹ nhân. Nhưng như ngày xưa ông vua đường, ông mộng ứng hiền thần vậy đó. Cháu đâu có biết mộng ứng gì mà bác nói. Hey, cái con nhỏ này thiệt tối dạo quá. Không lẽ cái thằng trà già và cái chủ tiệm giải á. Ông đồng chủng nhảy mũi một cách thật to. Chưa kịp nói tiếp thì ông Nguyễn Thế đã trở lại. Sau khi đưa hai bà về phòng, ông bạn vàng đi bộ tới một cái quán để nói chuyện riêng. Ông Nguyễn Thế gọi rượu, xì gà và thức nhắm. Đồ cũ mà ông mã cách nào coi mới tên vậy? Ê, ông đem về xì lại còn mới hơn tôi nữa chứ. Hai người cười hùng hục, ông Nguyễn Thế hỏi. Ê, rồi mình tính sao đây? Hề thông thả, đây không phải nai tơ đâu, liếc dao mạnh nó chạy mất đó. Ê, vậy thì tính lẽ nào? Bà lớn quận thì đi tìm tình nhân Karike Kai, còn bà chủ tiệm thì bà muốn học nghề của anh đó. Ông đồng chủng kể sơ lược tiểu sử của hai bà và nói. Nhỏ cái cô nàng coi như loại bà lớn hả anh? Hề thì bà lớn đó. Tôi nói tiếng Tây với anh để cho một mình cô ta hiểu mà thôi. Còn cô kia thì quốc trì. Ê, như vậy cô ta biết tìm đêm của tôi rồi. Thì càng tốt thôi. Nhưng mà sao anh nhảy vậy? Mới thấy mặt đã rung tim. Vị chi đã 7+ rồi. Muốn nuốt vô ngã nào nữa mà ham. Ê, bụng thì có hạn nhưng tim thì nó không có. Nhét bao nhiêu rồi cũng còn lỏng bẻo anh ơi. Anh biết tánh của tôi mà. À, cỡ như anh thì kiếm vàng 24 cũng dễ ợt, sao còn lẻo đẻo xài cái đồ si đồ mã làm chi? Ê, anh nói vậy là sai luật giang hồ rồi. Vàng 24 có giá trị của 24, mạ nó có giá trị của mạ. Điều quan trọng là mình biết dùng món nào vào lúc nào. Ê, đàn bà là một loại vàng, nhưng anh có thể đưa một cô 18 tuổi làm cái chủ tiệm vàng lớn được không? Ông đồng chủng chấp tay xá xá. Ê, tôi phục anh là tổ sư trong cái đạo vàng nha. Nhưng anh nên nhớ, tôi chỉ mê và dùng thôi chứ không có thờ đâu nha. Ông Nguyễn Thế hỏi ngoặc lại bạn. Những cái cổ quý vậy sao không dùng để đưa lên đây? Ê, con nhỏ này nè, có anh mới xứng. Còn tôi, nó vô, nó tông vài bữa là bể hết cái nhà ngủ tàn xí muội của tôi luôn. Giả lại, lão lai tài tận anh ơi, tàn thuốc bảo cử đảnh học máu trước cái đền chồng, nhớ có chuyện xưa không? Mưu trí đàn bà, chương 26. Ông đồng chủng trở thành nguyệt lão, xè một lúc hai mối tơ bất ngờ. Ông nhờ cô ba được vô dinh thỉnh bà lớn nhỏ ra phòng ngủ để ông nói chuyện. Bà lớn ra đến nơi, ông nói chặn họng ông đồng chủ liền. Cháu đâu có biết chuyện gì rồi mà nói đâu bác ơi. Cậu đi bói ở đâu dọn giỏi vậy? Bác nói tiếng Tây với ông Nguyễn Thế cháu nghe mà. Ai, bác cố tình nói cho cháu nghe đó chứ. Ông đồng chủng ngưng một chút rồi hỏi. Vậy cháu nghĩ thế nào? Ông ta 60 á, mà coi như 40 ngoài. Ông đồng chủng giấu tuổi giùm cho bạn. Bà lớn biết nhưng chỉ cười nhạt. Cháu như chim bị cây công á bác ơi. Đã bị người ta lừa gạt, làm bé mất 7 năm trời rồi mà không có biết. Bây giờ nghe nói làm vợ bé thì cháu sợ quá trời đi à. Ý, mỗi bà một giang sơn, cô sợ gì chứ? Thì ổng nói vậy nhưng biết có phải vậy không? Cũng tùy theo người, đời không đâu xấu hết, không đâu tốt hết. Bác là bạn của ổng mấy chục năm rồi, bác thấy ổng là một người bạn tốt vô cùng. Bác lên kỳ này là mượn của ổng tiền để mua một dãy phố. Ổng đưa tiền không có cần một tờ giấy lộn, cháu cứ tin bác đi. Bác sẽ sống, cháu sẽ sung sướng, sống trọn cuộc đời luôn. Bà lớn làm thinh, ông đồng chủng nói tiếp. Ổng chịu cháu lắm, con người ổng có hai cái mề. Một là vàng, hai là đàn bà. Cháu không nghe ổng nói à. Bây giờ vàng của ổng dục chim không có hết, ổng chán rồi. Chỉ có đàn bà là ổng không có chán thôi. Nghèo thì sợ, còn giàu quá cháu cũng sợ luôn. Ông đồng chủng cố thuyết phục. Sự thật ra bác đâu có ý định làm mai làm mối gì. Chỉ muốn đưa cháu lên học cách thức làm ăn của ổng thôi. Chẳng dè hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cháu có thấy không? Đàn bà con gái Sài Gòn thiếu gì? Ổng không có thèm dọn. Vậy mà vừa gặp cháu ổng chịu liền. Đêm đó ổng hỏi dò. Bác nói cháu là bà lớn quận. Ổng thất vọng nó thấy nha. Nhưng sau đó bác nói lại. Ổng vô liền. Ổng nói... ổng sẽ mở một tiệm ở đường Mặt Má Hồng cho cháu đứng tên, sánh với mấy bà kia, cháu không có thua mà. Bà được dục thêm. Chịu đi cho yên thân chị à, ở với ông quận, không làm bé sao? Nhưng chị bị ổng bỏ rơi, không biết ngày nào mà nói vậy. Còn ở với cái ông Nguyễn Thế thì chị đứng số 8, nhưng mà một mình một chợ, chị thấy không? Ông đồng chủng nói tiếp. Bác hỏi cháu nè. Giữa anh quảnh mí mẹ dây kia với ông chủ tiệm vàng, ai hơn ai ha? Thì cố nhiên là ông chủ tiệm hơn rồi, nhưng với cái thằng chài giả, cháu là chánh thất. Nó nói gì cháu không hiểu hết, chánh là làm gì? Hơn nữa cháu có nhắc nó không có vợ bình xứ nó không? Đùng một cái là một con mẹ chẳng những răng đen mà mặt mũi tay chân đều đen hết, đến diễn là cái màn của mụ xếp ga năm trước á, thì cháu phải làm sao? Điểm này làm cho bà lớn nao núng, bà lớn không tìm ra lý lẽ để đáp lại, ông đồng chủng bồi thêm. Hãy cho người ta thèm thuồng chứ, để qua cơn thèm rồi á, có kêu cho người ta cũng không có thèm ngó tới. Đừng có để lỡ tàu cháu ơi. Ổng còn hứa ổng sẽ xuống đây coi con mơ cho thằng con trai út của ổng nữa. Sẵn dịp phát biểu ổng trước cháu về luôn nha. Bà ác thiệt à, cứ đẩy cháu vô trong tận chân tường không à. Thôi kỳ quá đi. Ông đồng chủng cười khà khà. Sáng sớm bác lại bưu điện đánh dị thép lên cho ổng. Nhận được chắc ổng hết ngủ nghe à nghe. Bà được tiếp thêm. Rồi em sẽ có dịp lên thăm bà Xui. Ây trời ơi bà Xui nào. Thì bà Xui này nè. Ba được ôm chầm lấy bà lớn mà hôn. Trời ơi chị thiệt là có duyên à. Ổng là con người có mắt có chị ơi. Ông đồng chủng cũng cười đắc chí. Bác không ngờ đi một chuyến mà xong hai ba chuyện. Bà lớn vừa mừng vừa ngượng nói với ông đồng chủng. Ý bây giờ cháu không có vô dinh quận nữa đâu bác ơi. Chị phải vô vài bữa thu xếp công việc rồi mới đi được à. Chị không có muốn cái thằng cha kiết có đó tới gần chị nữa. Bà được nói. Chị nói vậy nè là ổng không có dám lại gần nữa. Nói sao đâu, em chỉ cho chị nói coi. Đàn ông tới với mình đàng hoàng chính thức thì muốn có con để nối dòng. Còn những cái kẻ mà như chuồn chuồn đáp trên mặt nước thì lại sợ có con. Chị nói với ổng là chị nghi chị có bầu với ổng thì ổng hết dám tới mó màng gì tới chị thôi hà. Nhưng chị gặp ổng mới có hai tuần mà làm gì có bầu mau vậy. Thì chị cứ nói nghi bữa nay anh chị tắt ổng cần sợ quýnh cái của nợ của người khác chứ sao. Oh man, vậy mà chị nghĩ không ra. Thôi được rồi, ổng theo tay chị sẽ nói là theo cái luật Ogino thì ổng chết, ổng chết rỗng rồi. Cái luật Ogino là cái luật gì? Em cũng phải biết để tránh có con, hoặc muốn có con cho nó kết quả, để bữa nào chị chỉ cho. Hai người đàn bà tâm sự với nhau một hồi, ba được đi gặp Hai Dao. Bây giờ Hai Dao là chủ tiệm vàng, chủ tiệm hàng xén và chuyên môn nuôi gà thiến cho ba được. Trong đầu ba được vẽ ra bao nhiêu cảnh tượng huy hoàng của những ngày sắp tới. Ba được bảo Hai Dao. Anh mổ cho em mấy cặp gà thiến đi. Tới ngày rồi sao? Hai Dao hỏi. Lố mấy ngày rồi, khách đang cần. Mai có 4-5 chủ tới lấy bông chuỗi. Trước đây anh không có kinh nghiệm nên mỗi lần ngâm bông chuỗi thì mỗi con anh chỉ nhét cho nó 1 đôi thôi. Vừa rồi anh thử nhét cho một con 3 đôi. Để anh lấy ra cho cô xem có tốt gì vậy không nha. Hai Dao dắt ba được ra nhà sau, đến bên chuồng gà thiến. Lâu lắm ba được không có dịp đến đây, nay trông thấy lũ gà lúc nhúc trong chuồng, thì mới biết việc trao bông tai, bông chuỗi phát đạt rất mau. Vừa rồi tôi đưa cho anh mấy đôi vậy anh hai? Mấy chục đôi chứ mấy cái đôi gì? Anh nhớ là không có để cho ai biết mình ngâm bông chuỗi trong bụng gà thiến nha, đây là nghề bí truyền đó à. Không có đâu, anh biết ngày nào cũng giữ miếng tổ hết cô và ba à. Tuổi đi các tiệm coi bông chuỗi của họ không có bóng mặn của mình. Trời ơi, cô có cơm anh có cháo. Con anh được đi học trường quận, vợ anh không phải đi cấy mướn mà được ăn trắng mặt trơn là nhờ cô hết thảy. Cái tiệm của tôi ngày nay rõ ràng là cũng nhờ Dượng Năm nó. Cả cái món trao chuỗi này cũng là nhờ cô Dượng nó bày ra chứ tôi đâu có biết gì đâu anh. Do đó tôi không có muốn để nghề cô Dượng bị người khác ăn cắp. Ba được tìm cách giải thích sự chuyển biến táo bạo trong cuộc sống tình cảm của mình mà lâu nay nàng không có dịp biết phản ứng của Hai Dao. Hai Dao ban đầu cũng thấy hơi kỳ kỳ, nhưng nhìn tiệm vàng Hòa Hưng phát đạt vùng vụt, tiệm tạp hóa chật ních hàng hóa và cái quán con mỗi ngày tiêu thụ hơn 3 nồi cháo gà, nửa gánh khoai chuối, mấy chục bình trà Huế thì mới phục tài cô em. Con Mơ đứng tiệm vàng, thằng Màng một mình bán quán dễ khác không xỉ. Hai Dao phải bắt một đứa cháu dưới làng lên giúp đỡ cho nó. Trẻ con được thầy Tám dìu dắt được ít lâu, rồi cũng phải nghỉ học vì ông thầy không còn đủ sức dạy nữa. Ba Được muốn rước má lên trên này, nhưng ông bà già nhất định từ chối, cứ nói trên đó buồn lắm, tao chịu không nổi. Công việc làm ăn của Ba Được xây tít theo chiều thuận lợi. Cái vóc đầm của bà lúc nào cũng no phè giấy bạc, vòng vàng, bông chuỗi, chứ cô ba đâu có lượng xu cắt như thợ bán dừa, bán cao ở chợ làng. Thấy bà Được bảo mổ gà thì hai dao xua trẻ con đi chơi hết rồi mới ra tay. Chỉ trong nháy mắt, anh thợ mộc kim thợ thiến đã trảm thủ nửa chục con gà. Hai dao chỉ biết mổ bụng mỗi chú gà có mấy gói giấy to bằng ngón tay quấn chỉ rất chặt. Thấy bà Được sắp mở ra, hai dao bảo vợ đi vô nhà. Hai dao không muốn cho cả vợ mình biết. Ba Được mở xong các gói giấy, lấy bông chuỗi ra để trên lòng bàn đưa cho hai dao coi. Anh coi nè, anh coi cái bông chuỗi ngâm trong ruột gà thiến nó bóng tốt kỳ lạ chưa? Không có cái tiệm nào bày kịp cái bông này đâu. Ba Được gói lại và bỏ vào bóp, móc tiền ra, bảo hai dao. Anh đi mua thêm gà đi, mai tôi sẽ đưa cho anh vài chục đôi nữa. Hai dao cười méo xịt cái miệng. Cháo gà thiến bán chạy lắm, mấy ông xe kéo vào khu bến tàu ghiền nó đó. Mấy ông tấp lại hỏi, có gà thiến để dành cho tôi sao mở bóp tái nhậu không? Anh hỏi tại sao thích thì mấy ông xe kéo nói mở gà thiến làm đầu gối nhẹ như xe hơi vô nhớt vậy. Cứ vài bữa đi một chầu nó chạy khỏe ghê. Vừa đến đó thì có người đằng nhà chạy tới kêu giật ngược. Ba Được về tới thì thấy một chiếc xe mu rùa màu xanh lá cây đậu trước cửa tiệm. Năm Phố và thợ bộ đang đứng ngóng chờ vợ con, thì con Mơ lấp ló ở bệ cửa. Anh thợ bộ nói, anh với Dượng nó đọc thơ thì hiểu rồi, nhưng chờ em về. Người tài xế trẻ đẹp ăn mặc khá sang trọng, đứng sau xe nghe nói thế, bèn tới chào và kính cẩn thưa. Ông chủ bảo trở xuống tặng quý hiệu một ít dụng cụ nghề nghiệp. Nói xong, mở thùng xe bưng ra, thùng nào gói lũ khủ lớp to lớp nhỏ. Chỉ một lúc là trong tiệm Hòa Hưng có mấy chục bàn tay cánh tay, đầu người bằng cao su và những tấm cạc tông bọc nhung đủ màu. Năm Phố để ngay vô tủ kiến đem vòng vàng, cà rá máng lên, đeo vào. Những món nữ trang nằm trong tủ lâu nay không phô trương đầy đủ cho khách, bây giờ được nâng chúng lên nên trở thành rực rỡ như những con chim quý đậu trên những cành hoa, thích hợp với sắc lông của nó vô cùng. Dân hai bên phố và kẻ đi đường thấy chuyện lạ thì đến xem, đứng chật cả thềm tiệm. Người tài xế lại khệ nệ ôm vào một thùng lớn đặt trước cửa tiệm, chứ không đem vô trong như những món khác. Anh ta khui và lôi ra những mảnh gỗ nhỏ và ngồi hí hoái ráp lại. Một chốc anh ta dựng lên hình một thiếu nữ mặc đồ mốt màu hồng với một băng xanh chéo ngang ngực mang tên tiệm vàng Hòa Hưng màu cam. Tay phải buông thõng, tay trái cầm một chiếc vòng chạm dơ lên ngang tầm mắt. Xong anh tài xế lại ráp một tấm khác. Một cô mặc áo tím đeo băng màu hồng cũng mang tên tiệm vàng Hòa Hưng màu cam. Hai tay cầm một sâu chuỗi hộp. Anh ta đem đặt ở góc bên kia đối diện với cô áo màu hồng. Thành thử khách đi đường từ hai phía đều thấy hai cô gái đứng khoe nữ trang trước cửa tiệm Hòa Hưng. Có người tấm tắc khen, cô nào cũng ngộ hết. Ở xa coi như người thiệt ha. Một ông lão gật gù thú vị. Thợ bộ mời anh tài xế vào uống nước, thưởng tiền, viết thơ cảm ơn ông Nguyễn Thế. Người tài xế đem lại một thùng nhỏ khui ra, lấy mấy tờ giấy đưa cho thợ bộ. Năm Phố và Ba Được mỗi người một tấm. Thợ bộ cầm lấy đọc liền. Quận mình có tiệm Hòa Hưng, buôn bán vàng bạc lẫy lừng tiếng tăm. Thợ thầy điền chủ nhà nông, nam phụ lão ấu, một lòng mến thương. Nữ trang khéo léo vô cùng, mà giá lại rẻ hơn nhiều tiệm kia. Người tài xế nhanh nhẹn lấy một sấp ra phát cho bà con đang đứng lúng súng trước cửa, rồi tự giả chủ nhân giữa sự trầm trồ của mọi người. Thợ bộ kéo Năm Phố và Ba Được vào, đọc tiếp đoạn chót bức thư riêng. Hai người nghe xong đều đứng chết chân. Hồi lâu ba Được mới nói, nếu ổng tính vậy thì mình phải mời bác Đồng Chủng với tới mới được à nghe. Em có nhờ ổng làm mai con mình sao vậy? Em đâu có đeo vòng, đĩa đeo chân hạt đâu anh. Ổng biết con mơ à? Con nhỏ bán nước đá xéo xéo nhà ngủ của ổng chứ xa xắc gì. Anh muốn hỏi là từ lúc con mơ về đứng tiệm vàng, ổng có gặp nó không? Chắc là có chứ. Ba Được không chắc nhưng cứ nói bừa. Nếu không á thì chẳng lẽ bác lại đi làm mai con trai chủ tiệm là vàng lớn cho con nhỏ bán nước đá làm sao? Anh đọc thơ kỹ coi coi ngày nào ổng xuống coi con mình đó anh. Tháng tới tôi không hiểu tại sao ổng lại xuống tỉnh cưới dâu. Ba Được ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ tại bác Đồng Chủng nói em là cháu của bác. Nằm phố gạt ngang. Ê, không có phải đâu, đó là vì ổng làm xui với đồng nghiệp. Trước có nghĩa xui già, sau tính chuyện làm ăn dễ dàng hơn người ngoài nghề. Ổng sẽ đưa vàng xuống đây cho mình đại lý. Ba Được gật gù, không chừng anh Năm nói đúng mà nghe. Trong đầu Ba Được rực lên ánh điện mặt tiền tiệm vàng Nguyễn Thế ở phía bắc chợ Sài Gòn, với cô tiên nữ đứng trên nóc tiệm sáng chói hào quang. Hình đó không là ai khác, đó là bà chủ tiệm vàng Hòa Hưng, gốc là cô bán dừa khô ở chợ Cái Bần bị chồng bỏ. Mưu trí đàn bà chương 27. Lúa bỗng nhiên lên giá, một thằng Tây cõng một dạ, nhà nông mừng rỡ vô cùng. Người làm thuê làm mướn được trả công sáu cắt một ngày, những tá điền trả đất cho chủ trước đây bây giờ xin mướn lại, những chủ điền đã bán ruộng thì lấy làm ăn năn. Ba Được đã mua trên 200 mẫu đất, vùng này ai có số đất đó thì sống như vua, lúc lên thì bất cứ thứ gì cũng leo lên theo. Vàng từ 16 đồng một lượng lên 42 đồng. Những người cầm đồ không chuộc nổi vì trong tờ cầm có ghi khi chuộc thì phải trả theo giá tiệm vàng, giá vàng hiện thành. Nhờ vậy, ông bà bò cán té à cái bần làm chủ thêm góp 100 lượng vàng, đồ tồn trữ từ khi khai trương ở chợ làng. Còn nghề bị chú chê thì khỏi phải nói rồi, phất như rồng gặp mây. Trước đã phát đạt nhanh chóng, bây giờ càng vút lên. Còn người ta, tài bất thắng thời. Ở ngay sau nhà của Ba Được có một ông thi đậu tú tài đôi, hình như là người học cao độc nhất của quận, có vợ giàu nhất vùng. Nhưng không hiểu sao, cứ nằm ì ở nhà và dần dần bị bên vợ xem thường rồi ly dị vợ. Một ông kỹ sư điện có bằng cấp hẳn hoi, có bản đồng treo trước cửa, mà bà vợ phải gói nem chua bán. Cứ chiều chiều bà đem da heo mua rẻ ở thất thịt ra ngồi trước cửa, tay chặt như máy, miệng nói tí lia với khách hàng. Một ông thầy nghề võ có 6 anh em cũng ở ngay bên cạnh. Ông ta đã thắng võ đài một kêu, nổi tiếng là có cú đá bò rống. Nhưng sau trận đó rồi thì nằm nhà, không ai đến thọ giáo, chỉ chờ có một đám cướp nào đến để trổ tài. Nhưng suốt mấy năm không có tiệm nào bị cướp. Tuy vậy, Ba Được sợ cái cảnh bị cướp như ông già năm phố nên lần la đến để làm quen, nhờ cậy khi hữu sự. Chỉ có tiệm Hòa Hưng và các tiệm tạp hóa là mát mặt, nhất là tiệm tạp hóa người Tàu. Riêng tiệm Tương Chao thì mở rộng gấp đôi, có lẽ vì người dân đi chùa nhiều hơn trước. Chiếc quốc cống của bà, của ba được cho Hai Dao cai quản thì cũng từ từ đi lên theo chân các tiệm tàu. Hai Dao tự quản lý lấy, tiền lời anh ta có ăn sớt bơn bớt. Ba được thừa biết nhưng vẫn làm lơ với chủ trương tôi có cơm anh có cháo. Thằng con trai lớn của Hai Dao, học trò của thầy Tám, đã đầu sơ học và bắt chước gương kính thầy của Kono, nên thỉnh thoảng về quê lâm thăm lại thầy cũ đã nghỉ dạy từ lâu. Ba được làm xui với ông chủ tiệm vàng Nguyễn Thế ở Sài Gòn, chẳng khác giúp chim bao, xui trai giúp xui gái cũng có nghĩa là giúp con trai và con dâu của mình. Vàng của tiệm Hòa Hưng bây giờ tính bằng ký lô chứ không chỉ tính lượng và chỉ. Những ông bà điền chủ bán lúa xong, sợ lúa sụt giá năm tới, mua vàng làm của cho chắc tay. Có vàng nào tốt hơn vàng Sài Gòn, Phnom Penh, Hồng Kông của ông Nguyễn Thế? Bà Hòa Hưng đi Sài Gòn liền liền, đi bằng xe đò của bà Sồi và về cũng bằng xe mua rùa của ông Xui. Mỗi lần về bà mang theo những mặt hàng mới, bút máy Calo, Parker và đồng hồ hiệu Omega, Movado và Wheeler. Muốn hấp dẫn các công tử và thầy chú, bà chủ bắt chước cách quảng cáo trên Sài Gòn. Bỏ đồng hồ vô ly nước, đồng hồ vẫn chạy te te. Ban đầu trẻ con xúm lại coi, dần dần đến người lớn, rồi đến mấy thầy ký, thầy thông. Trước kia không có ai đeo đồng hồ ở tay, chỉ dùng đồng hồ quả quýt. Bây giờ lác đác có người xài, thậm chí vài cô gái nhà giàu cũng được nhận xính lễ một chiếc đồng hồ Omega Pudam. Thăng màng, một loại rau đồng màng màng dùng làm dưa chứ không phải mơ màng, và con em mơ của nó là lá rau mơ chứ không phải mơ màng. Còn của ông Diệu lại là của một thứ rau hoang, bây giờ đã là rễ của bà Sồi, màng làm chủ 20 chiếc xe đò của mẹ vợ. Trong một chến tứ sắc thua róc túi, bà hội đồng đã bất ngờ làm mai con gái bà chủ xe đò cho con trai bà chủ tiệm vàng. Chỉ vài câu là bà Sồi gật liền. Hóa ra hai người bạn cũ ở chợ làng từng ngồi húp bánh canh, bánh lọt ở nhà lồng chợ, nay là xui gia. Riêng bà Sồi nay đã già yếu, công việc xe pháo nặng nề rất rối, có được thằng rể trông coi, khỏi bị tài xế lơ xe phá phách, ăn hớt thì bà rất khỏe thân. Bà không có con trai thì coi rể như con trai, gia sản này sẽ về nó cả. Vậy cũng mắc lòng ông Sồi, người bắt đầu sự nghiệp bằng một chiếc xe hơi chạy chậm như xe ngựa. Trước đây ông Nguyễn Thế đi lễ hỏi cô mơ một cái quả bằng vàng, trong đó đựng tất cả những nữ trang cần cho một tiểu thư khuê cát, gồm có một bộ 10 sợi dây chuyền với 10 tấm lắc khác nhau, 3 chiếc chuyền kiềng chạm cổ, 8 chiếc vòng tay, 2 đôi kiềng cẳng, 5 cặp bông tai, còn trăm lượt không đếm hết, cộng tất cả trên nửa ký lô. Với số vàng đó, người ta dư sức mở một tiệm vàng. Không phải ông mua trâu vẽ bóng đâu, người tài xế đem đồ tặng cho tiệm vàng Hòa Hưng chính là con trai út của ông. Ông ta đóng vai tài xế để bí mật xem dung nhan của tiểu thơ mơ. Đến đây có lẽ độc giả phải ngã mũ chào cô gái quê bán nước dừa khô năm trước. Ba được có ý định cho thằng con chủ tiệm vàng làm hiền tế nhà mình, nên đem con mơ về đứng bán hàng. Hễ có hội đồng cai tổng nào hơn chủ tiệm muốn làm xui thì ba được sẵn sàng, nhưng ba được vẫn hướng về nghề thương mại hơn ruộng rẫy. Bây giờ thì ba được thiên hẳn về nghề buôn mà là buôn vàng. Không có ai buôn vàng bằng nghề thợ bạc mà lỗ cả. Vàng đẻ ra vàng, tiền bạc ào ào vô túi. Bằng nhiều ngã như trăm con rạch đổ ra sông lớn. Các bà hương chức, huyện, phủ, quận, rồi đến bà Tám Đoài, tức bà Xếp Ga, bạn cũ của bà Ba, rồi đến tiệm vàng Nguyễn Thế, xui gia đỡ đầu, bỏ mối. Tiệm Hòa Hưng nổi tiếng ở quận không thua gì tiệm Nguyễn Thế ở Sài Gòn. Chỉ tội nghiệp cho ông thợ Hai Dao ngày càng phải thường xuyên phạm tội hủy diệt nguồn tình yêu cả của các chú gà trống tàu mới biết gái te te hoặc vừa biết chút đỉnh ái ân để làm lò ngâm bông chuỗi. Riêng giữa bộ ba phố được bộ thì sự hòa hợp đi theo tỷ lệ thuận của số vàng thu nhập, không có sự xích mích lớn nhỏ nào xảy ra. Luật gối ôm được tuân theo triệt để, thỉnh thoảng có một phát gối ngang, nhưng đó là dịp để ba người nằm cùng giường bàn luận cách tiến thủ mạnh hơn trong nghề. Thợ bộ thấy sự có mặt của năm phố trong gia đình lẫn trong tiệm là một mối lợi lớn và một hạnh phúc. Năm phố đã làm những gì mà thợ bộ không làm nổi trong mọi lĩnh vực. Không chỉ riêng ở lĩnh vực nghề nghiệp, bà Được đã cho thợ bộ một cặp song xanh, đẹp trai như thiên thần. Sau khi luật gối ôm được ban hành, bà Được cho ra đời thêm hai đứa, một trai một gái. Nhờ ăn gạo chợ, uống nước phong tên mà rất tốt mã, cả hai đều khai sanh theo họ của phố. Đứa con lớn của thợ bộ học rất giỏi, nên sau khi đậu bằng thành chung, rồi đổ liền hai bằng tú tài vào tuổi 18, và được học bổng sang Pháp, đã đổ kỹ sư. Cậu ấm gửi thơ về, chê dân Anamit lạc hậu nên cõng luôn một cô đầm và ở luôn bên đó, mời cha mẹ sang chơi cho biết xứ văn minh, còn gọi cha mẹ bằng tên hoặc mày xưng tao. Thằng thứ hai không giống anh mà thích nghề làm ra vàng như mẹ. Bà Được xin cưới con gái bà Tám Đoài, chủ tiệm vàng Nguyễn Thế, ngách số 8 ở Sài Gòn, để trả ơn tiến dẫn mình và Dinh Quận. Bà lớn một thời ngay ngắn, một thời gian ngắn, rồi nhờ chiếc Citroen của quan quận mà lên được Sài Gòn, tìm anh oảnh ní nẹ. Chẳng ngờ lại rơi vào cặp mắt của ông chủ tiệm vàng. Bà Đoài đồng ý làm xuôi với bà Được, nhưng chỉ xin một điều kiện là bắt rể. Thằng rể nào bị bà chủ tiệm vàng bắt làm chồng con gái của mình mà lại từ chối? Hai đứa con của phố Được thì chưa tới tuổi thành niên, nhưng hai vợ chồng cũng đã ngắm nghía những nơi có máu mặt để làm xuôi. Bây giờ ba Được ngồi ở phía sau trong coi tiệm vàng, phía trước đã có đứa con gái út đứng ở vị trí của chị mơ nó trước đây. Còn thằng em trai thì được năm phố kèm sát để sau này sẽ nối nghiệp. Như vậy vàng bạc không có ngã đi ra khỏi cái tiệm này một cách vô lý. Bà ba áp dụng phương pháp của ông Nguyễn Thế, chiều đóng cửa vào lúc 4 giờ, sáng mở cửa vào lúc 9 giờ, không để ai ngủ lại trong tiệm ngoài chủ nhân. Bà mua đất cất một ngôi nhà lớn ở ngoại ô, nhà có 3 phòng ngủ lớn, phòng bà ở giữa, phòng hai Đức Lan Quân tả hữu bình bình. Luật gối ôm vẫn được duy trì như từ hồi nào đặt ra cho tới bây giờ. Tuy nhiên cả hai Đức Lan Quân đều mong mỏi được phu nhân phóng nó vào phòng mình để được yên ổn. Khác hẳn với trước kia, nhất là đối với thợ bộ, đêm nào bắt buộc phải ôm gối thì ông lấy làm ngứa ngáy hờn dỗi, cứ trăn trở hoài, không chợp mắt được vì hình dung vợ mình với chàng thợ trẻ âu yếm nhau. Lúc còn trẻ thì ham hố, khi già rồi lại muốn lánh xa, có hàm cũng không sể. Tuổi tác làm thay đổi hẳn con người hơn là hoàn cảnh. Hoàn cảnh thì chinh phục được, nhưng tuổi già đến, không chống đỡ cũng không tránh né được. Không có thuốc gì, cũng không có cách gì. Nếu có thì trái đất này chật hết, chỗ đâu mà ở. Nhất là các ông vua, ông tổng thống, ông chủ tỉnh, ông chủ quận càng muốn sống dai để hưởng thụ. Tiệm vàng càng phất thì thợ bộ càng phát phì. Thợ bộ càng phát phì thì năm ốm, năm phố cũng đẹp lão, chẳng ai kém ai. Còn bà Hòa Hưng thì càng phốt phát. Bà đã phải đập chiếc huyền trơn đầu tiên để giải phóng cái cổ tay của bà, và sau đó cũng thay vòng nạm vòng mấy lần cho vừa vặn. Bà mướn thợ về nhà để họa hình và treo trong phòng khách. Hai Đức Lan Quân đều mặc âu phục, một chiếc khung hình chữ nhật chạm trổ chia làm 3 ô hình hột xoài. Bà ngự ở giữa hai ông chầu hai bên. Vào bàn ăn cũng vậy, bà ngồi ở giữa, hai ông ngồi hai bên. Đó chẳng những là hình thức mà còn biểu hiện uy quyền của bà trong gia đình và công việc làm ăn. Trước kia, khi cần vào dinh quận, bà phải đi qua cổng có lính gác, nhưng bây giờ thì ngược lại, ngài quận nào tới dám đáo nhậm cũng cho phu nhân đến chào xã giao bà. Rồi bà quận còn trẻ thì làm em nuôi, bà nào có tuổi thì làm bạn già. Thank you. Thank you.